Thiên đạo đồ thư quán, chương 1237, Trương Huyền cứu thú, 1. Khóc chuyện audio.com, cứu đầu linh thú kia xong, đoàn người vội vã chạy tới nhà tranh. Rất nhanh, mọi người đã lần nữa nhìn thấy tấm bia đá và phần mộ giống như dốc núi kia. Mở ra, biết chuyện này khẩn cấp, Trương Huyền cũng không nhiều lời mà bàn tay lớn vẫy một cái. Tiên trưởng lão khẽ gật đầu. Nhướng mày, bỗng nhiên đánh về phía trước, ầm ầm, chân khí hùng hậu sao động, lực lượng cuồng bạo lan tràn khắp nơi, dốc núi dưới sự thôi động của hắn, cây cối dần dần bị thanh trừ, lộ ra một cái mộ thất cực lớn, ngươi xây dựng mộ thất, xem ra còn có hy vọng, nhìn thấy tiền trưởng lão cũng không cứng rắn chôn thú sủng xuống. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ mộ thất nhìn qua rất nhỏ. Xem như cũng có không gian nhất định, lại cộng thêm bản thân bùn đất cũng có khe hở với nhau. Cho nên không khí có thể đi vào được, còn không đến mức không chết mà lại bị chôn sống tới chết. Cũng coi như là bất hạnh trong vạn hạnh, đẩy cửa lớn mộ thất ra, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Lập tức nhìn thấy trong phòng có thi thể của một đầu long nham thú to lớn đang nằm ở dưới đất. Đầu đại gia hỏa này toàn thân như là tảng đá, mặc dù đã trải qua 50 năm, thế nhưng cũng chưa từng xuất hiện hiện tượng hư thối. Không hổ là long nham thú, nhìn thoáng qua, Trương Huyền gật gật đầu, đổi lại là linh thú bình thường. Nếu như bị chôn 50 năm, không có người quan tâm tới thì có lẽ không chết cũng gần như thối giữa hết. Long nham thú, trong cơ thể nắm giữ huyết mạch long tộc. Bên ngoài thân càng giống như là nham thạch vậy, rất là cứng rắn, cho dù cách nhau mấy chục năm, thế nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhanh đi mời y sư, thấy, thi thể, không có biến hóa, tiên trưởng lão rất là kích động, xoay người nhìn về phía Hàn Sung. Lão sư, Trương sư chính là, y sư rất lợi hại a, Hàn Sung vội nói. À, đúng rồi, Trương sư, cầu ngươi mau mau cứu long nham thú. Tiên trưởng lão không nhịn được nói. Đầu gối mềm nhũn, đang muốn quỳ xuống, long nham thú là đồng bọn của hắn. Những năm này, mỗi một ngày hắn đều sống trong tự trách, vốn hắn cho rằng kiếp này sẽ không có cơ hội gặp lại nhau. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nó còn chưa có chết, nếu quả thật có thể cứu sống được nó. Đừng nói là quỳ xuống, coi như bảo hắn lập tức chết đi thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Đương nhiên, còn nhiều hơn nữa là sự hổ thẹn, đối phương vì cứu hắn mà đã suýt chút nữa chết, kết quả bản thân lại bởi vì nghe không hiểu lời nói của đối phương cho nên lại chôn nó dưới đất hơn 50 năm. Nếu như không cứu sống được nó thì có khả năng hắn sẽ không sống nổi. Hãy náy mà phải tự sát. Tiên trưởng lão không cần phải khách khí, nếu như có thể cứu, ta sẽ ra tay, biết tâm tình của đối phương. Trương Huyền cũng không nhiều lời mà đi mấy bước tới gần thi thể long nham thú to lớn ở trước mắt. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng đụng vào thân thể nó, ngay sau đó hắn ra vẻ dạo qua một vòng, cúi đầu trầm tư, một lát sau mới quay về, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, tiên trưởng lão khẩn trương tới mức toàn thân cứng ngắc. Không nhịn được hỏi, nó, còn có thể cứu sống được không? Nó thật sự không chết, chỉ là, Trương Huyền chần chờ một chút, bị chôn dưới đất 50 năm, sinh cơ trong cơ thể đã bị cắt đứt, muốn cứu sống cần đan dược kích hoạt sinh cơ, còn có linh thạch nữa. Đan dược kích hoạt sinh cơ, chỗ ta có 3 viên đạp hư tạo hóa đan, coi như là cường giả hóa phàm bát trọng đạp hư cảnh cũng có hiệu quả cực mạnh. Tần đường chủ tiến về phía trước một bước, đưa ra một cái bình ngọc, chỗ của ta cũng có 2 viên sinh linh đan, xem như là đan dược tuyệt cao để kích hoạt sinh cơ. Lại có một vị trưởng lão đi tới, ta không có đan dược, nhưng linh thạch ta lại có không ít, đây là 500 viên linh thạch trung phẩm, bọn hắn đều là hảo hữu mấy chục năm với tiền trưởng lão. Nếu như quả thật có thể cứu sống đầu long nham thú này. Như vậy không chỉ đối với tiền trưởng lão là một an ủi cực lớn mà đối với thực lực của toàn bộ thú đường cũng là một lần tăng trưởng rất lớn, không sai, nhìn thấy đồ vật chất đống càng ngày càng nhiều. Trương Huyền hài lòng gật đầu. Ta còn cần trận kỳ ngũ hành, tử trúc mực, ba thùng lớn thú huyết, không cần những cái khác, chỉ cần đầu tử dực thiên hùng thú bên ngoài kia là đủ. Còn có đạm thanh hương, tử lăng yên, thấy đan dược khôi phục sinh cơ và linh thạch, tần đường chủ và mấy vị trưởng lão đã gom góp đủ. Trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng thú đường giàu có. Trương Huyền lại tiếp tục nói ra mấy chục loại đồ vật. Những thứ này, nghe thấy tên những vật phẩm này, tất cả mọi người đều cau mày, mỗi một người đều rất là nghi hoặc, trước đó đan dược sinh cơ, linh thạch thì bọn hắn còn có thể lý giải được, dù sao chuyện này có quan hệ với sinh mệnh, đạm thanh hương, tử lăng yên, những vật này thì có tác dụng gì chứ? Đạm thanh hương ta đã nghe nói qua, có tác dụng định hồn, nghe nói là đồ vật mà vu hồn sư thường dùng. Một trưởng lão đột nhiên nhớ tới cái gì đó, không nhịn được nói, vu hồn sư, mọi người sững sờ, loại nghề nghiệp này đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử vài vạn năm rồi. Chẳng lẽ, người thanh niên trước mắt này biết, chỉ là một chút thủ đoạn đặc thù mà thôi, không có liên quan quá nhiều tới vu hồn sư. Trương Huyền khoát tay áo, đúng rồi, lại chuẩn bị cho ta thêm ngân châm dài 3 thước. Tổng cộng là 108 cây, xà tiên của lục vĩ xà, một chén, vu hồn sư là do danh sư lúc trước diệt đi, cho nên coi như hắn biết thì cũng không thể thừa nhận. Dù sao đối phương cũng không rõ ràng tình huống cụ thể của hắn. Cách chương.